Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên đài, càng nhiều đệ tử cùng trưởng lão đi tới quảng trường. Loại này hướng giao trì đệ cử tiên đài phát động công kích sự tình, trăm năm khó gặp. Bây giờ, không ngờ thấy được. Một lát sau, Hồng Hạnh khôi phục hoàn tất. Tiếp lấy, hắn dương mắt, nhìn về phía cái thứ 9 tiên đài. Ánh mắt của hắn có chút nóng rực lên, cảm giác khoảng cách mục tiêu lại tới gần một bước. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp lấy tung người nhảy lên, lăn không tới. Giữa không trung, một cổ lực lượng kinh khủng, kèm theo lôi đình xông tới mặt. Tựa như tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn đem thân thể của hắn đánh trúng, đánh vào vực sâu vạn trượng. Nhưng Hồng Hạnh lạnh lùng hừ một cái. Vạn vẹo càn khôn. Phía sau hắn, nổi lên ghi vạn vẹo càn khôn ghi bốn cái xưa cũ chữ lớn. Còn có từng đóa hoa sen hư ảnh, tại sau lưng nở rộ ra. Tràn đầy vô tận áo nghĩa. Một cái chớp mắt này, Hồng Hạnh liền phản phất hóa thành liên hoa tiên tử. Lại còn có một tia xuất trần khí tức, khuếch tán ra. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đạo lôi đình toàn bộ bị Hồng Hạnh tránh đi. Tiếp lấy, Hồng Hạnh hai chân rơi vào tiên thai chi thượng. Oanh! Rơi xuống nháy mắt, khổng lồ hơn lực đẩy mà đến, đem Hồng Hạnh ném đi ra ngoài. Giữa không trung Hồng Hạnh lần nữa thi triển vạn vẹo càng khôn. Thân thể của hắn lấy vi phạm vật lý học định luật, một lần nữa về tới tiên thai chi thượng. Nhưng áp lực vẫn như cũ kinh khủng, muốn đem Hồng Hạnh ném đi ra ngoài. Hồng Hạnh cắn răng, lần này trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Tiếp lấy, quanh một tia chớp mà đến, đánh trúng vào Hồng Hạnh thân thể, đem hắn điện trong cháy ngoài mềm, tóc dựng lên. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ tiếp nhận xuống. Đáng chết, ta nếu là thân nữ nhi, nhất định sẽ không bị đánh trúng. Bất quá, cuối cùng tiếp nhận xuống. Váy không có phá, thân nam nhi thân phận cũng không có bại lộ. Trên tiên đài, Hồng Hạnh tự nói. Hắn hướng về trong miệng so tài một cái đan dược, tiếp lấy chậm rãi bò dậy. Quảng trường người choáng váng. Mặc dù Hồng Hạnh dáng vẻ có chút chật vật, nhưng mà các nàng vẫn như cũ không thể tin được. Nàng thật sự leo lên giao trì đệ cử tiên đài. Trăm ngàn năm qua. Ngoại trừ ba vị thánh nữ. Người thứ tư làm được. Thứ 344 chương chuột gặp mèo. Hồng Hạnh sư muội thật lợi hại. Nàng sẽ trở thành chúng ta vị thứ tư thánh nữ sao? Không biết, nếu như hắn cũng thức tỉnh xếp hạng thứ 20 thánh thể mà nói. Vậy nhất định có cơ hội. Không tệ. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh không ngừng vang lên, Hồng Hạnh trên mặt lộ ra nụ cười. Theo linh lực trong cơ thể khôi phục nhanh chóng, Hồng Hạnh thương thế cũng tại khôi phục. Đáng tiếc duy nhất chính là, bây giờ hình tượng có chút tao. Nhưng Hồng Hạnh không thèm để ý. Có thế thức tỉnh thánh thể liền tốt. Hồng Hạnh lại theo bản năng mắt nhìn thánh chủ Nam Cung Cầm Âm, thánh nữ Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi phương hướng. Hắn thấy, thời khắc này thánh chủ cùng ba vị thánh nữ nhất định giật mình mà chờ mong. Nhưng một giây sau, Hồng Hạnh giật mình kinh ngạc. Chẳng những bởi vì, bốn người không có vẻ mong đợi biểu lộ. Cũng bởi vì, tại bốn người bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một giá tiên liễn. Cái kia tiên liễn liền lẳng lặng đứng ở trên không trung, không có bất kỳ cái gì khí tức tản mát ra. Lại để Hồng Hạnh con ngươi co vào, kém một chút từ trên tiên đài mặt rơi xuống. Cửu Dương tiên liễn làm sao ở chỗ này? Tiên liễn ở chỗ này, người khác cũng tại a. Hồng Hạnh tự nói, trên mặt đã lộ ra sợ hãi thần sắc. Giống như gặp thiên địch, đối với Cửu Dương Thánh Tử, hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi. Không tệ, ta tại. Lúc này, tiên liễn bên trong người, tự hồ nghe được Hồng Hạnh âm thanh. Tiếp lấy, một vị mặc long văn tiên bào nam tử, xốc lên tiên liễn màn, chậm rãi đi ra. Một vị phong thần như ngọc người trẻ tuổi, chiếu vào mi mắt. Ánh mắt của hắn bộ vị mang theo mặt nạ màu vàng ống, nhìn không thấu hắn toàn bộ dung mạo. Nhưng chỉ vẻn vẹn từ thâm thúy con mắt, đường cong hoàng mỹ cái cằm, bờ môi cùng cái mũi có thể nhìn ra, đây là một vị thần vương tầm thường nam tử. Hắn con mắt như tinh thần, tà khí lẫm nhiên, tràn đầy mị lực. Trong ngực của hắn, còn ôm hai đạo bóng người. một người là Âu Dương Nhược Hy, một người là Âu Dương Hải Nguyệt. Các nàng rút vào nam tử trong ngực, trên mặt tất cả đều là vẻ lấy lòng. Thấy vậy, Hồng Hạnh con mắt trợn to, thân thể cuồng chấn. Âu Dương Hải Nguyệt cũng không cần nói. Hồng Hạnh đã sớm nhìn ra nàng sớm phi xử tử chi thân. Mà bây giờ, hắn nhìn lại, Âu Dương Nhược Hy cũng phi xử tử chi thân. Trong thoáng chốc, Hồng Hạnh nhìn thấy một đỉnh nón xanh từ trên trời giáng xuống, một lần nữa đeo tại đỉnh đầu của hắn. Làm hắn cả người đã biến thành hút, làm hắn thở không nổi. Tiếp lấy, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới. Đinh! Ngươi kích thích thiên mệnh chi tử Sở Huyền, để cho Sở Huyền thổ huyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Huyền thí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tung Thiên nhìn xem cái kia hộc máu thiếu nữ, trên mặt đã lộ ra cười. Đây là cái gì? Nữ trang đại lão. Vẫn là tiểu điêu manh muội. Tóm lại rất có ý tứ. Quảng trường người, lại nhao nhao giật mình. A, chuyện gì xảy ra? Hồng Hạnh sư muội, như thế nào hộc máu? Không biết, chẳng lẽ nàng thụ không thể tiếp nhận thống khổ? Có thể, vừa rồi rõ ràng thật tốt. Rất im lặng. A, đó là ai? Rất đẹp trai. Cùng ta trong mộng tình nhân, giống nhau. Từng đợt âm thanh vang lên, cũng là giật mình cùng không hiểu. Tiếp lấy, không thiếu giao trì các đệ tử, thấy được Tôn Thiên. Các nàng vì hắn anh tuấn dung mạo mà mê. Lúc này, thánh chủ Nam Cung cầm âm thanh vang tới. Là thánh tông Cửu Dương thánh tử, chư vị đệ tử trưởng lão, cùng một chỗ lễ bái. Là bái kiến Cửu Dương thánh tử. Mấy vạn giao trì môn đồ, vô luận trưởng lão, đệ tử, chấp sự cùng một chỗ hướng Tôn Thiên phương hướng quỳ xuống lạy. Có đệ tử mặc dù quỳ, nhưng lại len lén ngẩng đầu, đi xem Cửu Dương thánh tử. Các nàng vì Cửu Dương thánh tử thần vương tầm thường dung mạo mà si mê. Cũng hâm mộ bị Cửu Dương thánh tử ôm vào trong ngực hai nữ tử. Rất muốn thay thế các nàng. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y không cần đa lễ, đại gia đứng lên đi. Là, thánh tử. Từng vị giao trì đệ tử, nhao nhao đứng lên. Tiếp lấy, các nàng từng vị lại dùng ái mộ cùng ánh mắt sùng bái, nhìn phía thánh tử. Các nàng không biết Cửu Dương thánh tử vì cái gì, bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng mà, người có tên cây có bóng. Tại Cửu Dương thánh tử tới phía trước, các nàng cũng sớm nghe qua Cửu Dương thánh tử danh hào. Các nàng cũng ảo tưởng Cửu Dương thánh tử dáng vẻ. Nhưng mà, người trước mắt, so với mình chỗ huyễn tưởng dáng vẻ, còn soái khí gấp một vạn lần. Dù là, hắn mang theo màu vàng mặt nạ, nhìn không thấu hắn chân chính dung mạo. Nhưng hắn cái kia tà tà khí chất, để các nàng không cách nào tự kềm chế. Có nhiều hơn một nửa đệ tử, y phục đề ướt. Tôn Thiên lại nhìn phía tiên đài phương hướng, trong lòng trêu tức, trên mặt lại mang theo cười, nói y Hồng Hạnh phải không? Ngươi cũng không cần câu nệ. Bản thánh tử là tới tham gia náo nhiệt. Ngươi tiếp tục, tranh thủ thức tỉnh thánh thể, chớ để cho bản thánh tử ảnh hưởng. Ân. Hồng Hạnh nao nao, cho là Cửu Dương thánh tử sẽ lấy thế sét đánh lôi đình, đem hắn chém giết, không nghĩ tới nói loại lời này, hơn nữa thái độ hảo như vậy. Còn cổ vũ chính mình. Cái này Cửu Dương thánh tử trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì? Hồng Hạnh không hiểu. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền ý minh bạch. Đó chính là, trước mắt Cửu Dương cũng không có đem chính mình nhận ra. Hắn cũng cho là, chính mình là thiếu nữ Hồng Hạnh, mà không phải người ở rễ Sở Huyền. Là chính mình đối với hắn sinh ra bóng tối, mới có thể phản ứng quá độ. Nghĩ tới đây, Hồng Hạnh thoáng nhẹ nhàng thở ra, tâm cũng đi theo định rồi xuống. Biết, thánh tử. Hồng Hạnh mở miệng, nhưng trong lòng thì lãnh ý cùng trào phúng. Chính mình cứ như vậy đứng ở nơi này Cửu Dương trước mặt, hắn đều không có đem chính mình nhận ra. Bây giờ, hắn ra tay có thể dễ dàng đem chính mình lần nữa cầm xuống. Nhưng hắn tự hồ sẽ không như thế làm. Như vậy về sau, hắn không có cơ hội. Lập tức, Hồng Hạnh lau đi máu trên khóe miệng, tiếp đó tại trên tiên đài giao trì ngồi xếp bằng xuống. Hắn muốn nhất cổ tác khí, thức tỉnh thánh thể. Muốn để hôm nay, trở thành hắn nghịch tập chuyển ngoặt. Ngay trước Cửu Dương thánh tử mặt, thức tỉnh thánh thể. Ngày khác tại giết chết hắn lúc, lại nói cho hắn chân tướng, nhất định sẽ làm cho cái này Cửu Dương Thánh Tử sụp đổ. Để hắn chết không nhắm mắt. Hồng Hạnh thôi động lên công pháp, thử nghiệm thông qua giao trì tiên đài cảm ngộ lên thiên đạo, bất quá cũng không có quên chú ý Cửu Dương Thánh Tử. Một khắc đồng hồ sau, hắn nhìn thấy Cửu Dương Thánh Tử tự hồ nhàm chán, ôm Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy đi vào tiên liễn bên trong. Một lát sau, tiên liễn nhẹ nhàng lắc lư, giống như bên trong đang làm cái gì. Hồng Hạnh tự động não bổ ra một chút hình ảnh, tiếp lấy mở to hai mắt, thân thể chấn động, lại phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Đinh! Ngươi kích thích thiên mệnh chi tử Sở Huyền, để cho miệng hắn phun 30 lượng máu tươi, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Huyền khí vận âm 10. Người chung quanh đều kinh hô đứng lên. Hồng Hạnh sư muội, nàng lại học máu. Chuyện gì xảy ra, thức tỉnh thánh thể muốn học máu sao? Không biết, có thể là Hồng Hạnh sư muội áp lực quá lớn. Có khả năng. Rất im lặng. Hồng Hạnh sư muội cố lên. Hồng Hạnh sư muội kháng trụ vịt. Ngươi có thể, nhất định muốn thức tỉnh thánh thể. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Thứ 345 chương hoang cổ thánh thể. Từng đợt âm thanh vang lên, nhao nhao cổ vũ Hồng Hạnh. Cho dù là nguyên lai không coi trọng Hồng Hạnh người, đều tại đây khắc cổ vũ hắn. Nhưng Hồng Hạnh nội tâm đang sụp đổ, đang gầm thét. Hắn cảm nhận được lòng tự trọng cùng tôn nghiêm, lần nữa bị Cửu Dương Thánh Tử chà đạp đến nát bấy. Tiện nhân A. Hồng Hạnh nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lại cưỡng ép đè lại lửa giận. Vô luận kiếp này hay là kiếp trước, hắn đã trải qua lớn như vậy gặp trắc trở, không muốn phí công nhọc sức. Coi như bị ở trước mặt mang mũ, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nghĩ tới đây, Hồng Hạnh đè xuống lửa giận, nhưng trên mặt tuôn ra nước mắt. Hồng Hạnh sư muội, vì cái gì khóc? Không biết, có thể là quá cảm động a. Nhiều người như vậy cùng một chỗ cổ vũ, vì nàng cố lên, đổi lại là ta cũng sẽ cảm động. Không tệ, đã như vậy, chúng ta tiếp tục cổ vũ nàng a. Cố lên vịt, Hồng Hạnh sư muội. Chịu khổ bên trong đắng, mới là thượng nhân vịt. Rất im lặng. Giao trì các đệ tử cổ vũ hắn, cùng có đội hay không mũ không có quan hệ. Nhưng mà, tại Hồng Hạnh tự động não bổ thành, các nàng tại nói, đeo mũ cũng không có quan hệ. Hồng Hạnh thân thể chấn động, lại có máu tươi từ trong miệng chảy xuôi xuống. Đinh! Ngươi để cho Sở Huyền lại lần nữa thổ huyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Huyền khí vận âm 5. Đinh! Âu Dương Hải Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh! Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, tiên liễn bên trong, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Âu Dương Hải Nguyệt cùng Âu Dương Nhược Hy mặt càng đỏ hơn, nội tâm một mảnh u oán. Tiên liễn bên ngoài, Hồng Hạnh cắn răng, hận không thể đem Cửu Dương Thánh Tử chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ chịu đựng xuống. Chịu đựng xuống. Giống như một cái ngàn năm rùa đen. Cắn nát răng, đem răng nuốt xuống, chịu đựng hết thảy. Quyết không thể bại lộ. Nhất định không thể bại lộ. Bại lộ liền chết. Hồng Hạnh cắn răng, nội tâm gào thét. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn tới tiên liễn phương hướng. Mà là cảm thụ được đến từ giao trì tiên đài huyền cơ, cảm thụ được giao trì tiên đài cùng thiên đạo ở giữa liên hệ cùng với pháp tắc. Tiếp lấy, hắn tâm dần dần trốn vào không minh. Trong nháy mắt, Sở Huyền tiến nhập trạng thái quên mình, tựa như thân đưa tinh huy sặc sỡ trong vũ trụ. Có đại đạo cùng phù văn, trong tinh không không ngừng lấp lóe. Còn có lực lượng pháp tắc, giống như thất luyện, xẹt qua tinh không. Ở trên không minh tâm cảnh phía dưới, Sở Huyền đối pháp tắc cảm ngộ tăng lên nhanh như gió. Kèm theo đại đạo thanh âm trong đầu không ngừng vang vọng. Một tôn cao tới vạn trượng thánh nhân hư ảnh, lại chậm rãi từ Hồng Hạnh sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong không khí, vang dội tiếng long ngâm. Tổng cộng 10 đầu cự long, từ thánh nhân hư ảnh phía trên xoay quanh dựng lên, tiếp lấy lại hóa thành màu vàng xiềng xích, quấn quanh ở thánh nhân hư ảnh phía trên. Cùng lúc đó, vô tận lôi đình từ trên bầu trời oanh kích xuống, oanh kích cao vạn trượng thánh nhân hư ảnh. Đám người giật mình. Đây là cái gì? Hồng Hạnh đã thức tỉnh thánh thể sao? Tiếp lấy, tại các nàng ánh mắt giật mình phía dưới, cao vạn trượng thánh nhân hư ảnh, lại cùng Hồng Diệp thân thể dung hợp lại với nhau. một cổ khí tức mạnh mẽ từ Hồng Diệp trên thân lan ra. Thật là lợi hại, đây là thánh thể a, nhưng đây là cái gì thánh thể? Mười đạo kim sắc công xiềng quấn thân, tựa như là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể. Nghe đồn hoang cổ thánh thể lại gọi bất diệt kim thân thể, đại thành sau, nhưng khiêu chiến cổ chi đại đế. Loại này thánh thể tại trong 3.000 thể chất đủ đứng vào 5 vị trí đầu, nhưng cùng vĩnh hằng tiên thể, hỗn độn thánh thể, thương thiên phách thể mấy người chí cường thể chất tranh phong. Cái này hồng hạnh, thức tỉnh sẽ không phải chính là bực này thánh thể a? Hẳn là. Bất quá đáng tiếc. Đúng, đáng tiếc. Bây giờ thiên địa pháp tắc cùng hoàn cảnh đã không thích hợp hoang cổ thánh thể tu luyện. Những cái kia màu vàng pháp tắc công xiềng hạn chế hoang cổ thánh thể sức mạnh. Không cách nào lệnh hoang cổ thánh thể phát huy ra vốn có sức mạnh. Cái này cùng phế thể không khác a. Thật đáng tiếc. Từng đợt âm thanh vang lên, mang theo tiếc nuối. Nhưng hồng hạnh thần sắc kích động, cũng đối những người này cũng khinh bỉ không thôi. Ngu xuẩn phàm nhân, không thể nào hiểu được hoang cổ thánh thể, tự nhiên không cách nào tu luyện. Hắn xem như thượng giới thánh tiên, có thừa biện pháp tu luyện hoang cổ thánh thể. Dù là bây giờ gông xiềng quấn thân, hắn cũng có biện pháp đánh vỡ gông xiềng. Có cái này nghịch thiên hoang cổ thánh thể, hắn cũng nhất định đem siêu việt kiếp trước, dù là về sau vượt qua tiên đế kiếp cũng sẽ không lời nói phía dưới. Đây là hắn sau khi sống lại, đạt được tối cường cơ duyên. Tiên liễn bên trong, Tôn Thiên thần sắc hơi kinh ngạc. Không hổ là thiên mệnh chi tử, vậy mà thức tỉnh dạng này thánh thể. Nhưng tiếp lấy, khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng cười. Đợi lâu như vậy, cái này rau hẹ cuối cùng quen a. Nên thu hoạch được. Tại hư ảnh cùng dị tượng sau khi biến mất, Tôn Thiên bóng người lóe lên, đi tới Hồng Hạnh trước mặt. Hắn đứng lơ lửng trên không, tóc đen phiêu vũ, lệnh Hồng Hạnh giật mình. Hồng Hạnh không thể tin được, cái này Cửu Dương Thánh Tử đã đến chí tôn tu vi. Tôn Thiên dẻo dữ nói, y không tệ, Sở Huyền, không nghĩ tới ngươi đã thức tỉnh dạng này thánh thể. Sở Huyền. Hồng Hạnh con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh hoảng nói, ghê ta. Không biết ngươi đang nói cái gì Sở Huyền, ta là Hồng Hạnh. Dưới bầu trời người kinh ngạc, không biết bọn hắn đang nói cái gì. Tôn Thiên lắc đầu, cười nói, e đều đến một bước này, còn muốn vùng vẫy dậy chết sao, ngươi không biết ta nói cái gì, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta đang nói cái gì. Nói xong, Tôn Thiên trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, tiếp lấy hướng Hồng Hạnh phương hướng một kiếm đâm ra. Hồng Hạnh mặc dù đã thức tỉnh hoang cổ thánh thể, nhưng bởi vì chưa tu luyện thánh thể, căn bản không phải đối thủ. Hắn chỉ thấy từng chuỗi kiếm ảnh, tiếp lấy suy một thanh âm vang lên, dưới thân thể của hắn truyền đến đau rát. Tiếp lấy phát ra một hồi đau đớn kêu thảm. Cào. Đinh. Trảm thiên nhất kiếm chim bay tuyệt. Ngươi vô tình lệnh Sở Huyền biến thành Vân Tiêu Thánh Tông thứ 16 tên thái giám. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Sở Huyền khí vận âm 50. Thanh âm thanh thúy vang lên. Một cái màu đỏ chim nhỏ, tránh thoát gò bó, trên không trung bay lượn đứng lên. Mà Hồng Hạnh phát ra tiếng kêu thống khổ. Bởi vì căn bị chém đứt, hắn hóa thân nữ trang đại lão pháp thuật cho bị đánh gãy. Dung mạo phát sinh biến hóa. Từ 15-16 tuổi thiếu nữ Hồng Hạnh, đã biến thành chừng 20 tuổi tuổi trẻ nam tử. Hắn thét chói tai âm thanh, từ tinh tế biến thành thô cuồng, lập tức lại dần dần bén nhọn. A, tình của ta căng. Rất im lặng. Hắn kêu thảm, lại tại trên tiên đài lăn lộn. Tiếp lấy, lại xúc động giao trì tiên đài huyền cơ. Theo một hồi lôi đình rơi xuống, đánh vào trên người hắn, hắn lại một lần bị điện giật trong cháy ngoài mềm, thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Vài trăm mét không trung rơi xuống, Sở Huyền trong nháy mắt chịu đến trọng thương. Mà từng vị giao trì các đệ tử choáng váng, tiếp lấy hét rầm lên. A, chuyện gì xảy ra, Hồng Hạnh như thế nào đã biến thành nam? Hắn lại là một nam. Đây là giả gái sao? Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, ta thấy được cái gì? A. Rất im lặng. Tại trong tiếng thét chói tai, còn có rất nhiều giao trì đệ tử, đem đầu ngoặt về phía qua một lần. Chỉ sợ cái kia vật đáng ghét, làm bẩn mắt của mình. Thứ 346 chương thiên đường đến địa ngục. Đã sớm nghe Tôn Thiên nêu lên thánh chủ Nam Cung Cầm Âm, thánh nữ Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Uyển Nhi. cùng với một đám giao trì thánh địa trưởng lão, cùng dung mạo đẹp nhất một nhóm giao trì các nữ đệ tử, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh thánh quang, không nhìn thấy cái kia bay lượn chim chóc. Tiếp lấy, Tôn Thiên thúc giục Thái Dương thần hỏa, đem cái kia bay lượn chim chóc thiêu thành tro tàn. Nhưng càng nhiều người nghi hoặc, không rõ là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Hồng Hạnh sư muội lại biến thành một người nam? Vì cái gì thánh tử sẽ đối với hắn ra tay? Cái này bị thánh tử biến thành thái giám nam, đến cùng là ai? Rất nhiều người choáng váng. Lúc này thánh chủ Nam Cung Cầm âm thanh, thích hợp vang tới. Chư vị, người này gọi là Sở Huyền. Chính là Vân Tiêu Thánh Tông phản đồ. Hắn giả gái, lẫn vào ta giao trì thánh địa, ý đồ không quỷ. Thánh tử liếc mắt xem thấu hắn, nhìn thấu hắn âm mưu. Thì ra là như thế. Người này lại là Thánh Tông phản đồ. Đáng giận. Vừa rồi, ta lại còn vì hắn cố lên. Đường đường một cái nam nhân, vậy mà giả gái, thật buồn nôn. Còn tốt thánh tử đã nhìn ra, nếu là không nhìn ra, không biết sẽ như thế nào. Chính là, thật là buồn nôn. Rất im lặng. Thánh tử thật lợi hại. Từng vị giao trì thánh địa đệ tử, bắt đầu đối với Sở Huyền dùng ngòi bút làm vũ khí. Tôn Thiên lại nhìn phía dưới bầu trời, ngã trở thành trọng thương Sở Huyền, đang tại thổ huyết. Hắn thần sắc đau đớn, hai tay đau đớn che lấy dưới thân thể của mình, nhưng mà vẫn như cũ không thể ngăn cản máu tươi, từ trên người hắn chảy xuôi xuống. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, nói ư như thế nào, Sở Huyền, còn trang không trang. Sở Huyền thân thể chấn động, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thụ vô tận trào phúng, nhịn đau đắng, nói ơ ngươi. Ngươi đã sớm biết có phải hay không? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y không tệ, ta đã sớm biết. Sở dĩ không có lập tức đâm ngươi, bất quá là muốn nhìn một chút chuyện cười của ngươi. Ngươi biểu hiện vẫn không tệ. Vạn vẹo càng khôn. Sách. Phốc. Sở Huyền lại phun ra một ngụm máu tươi. Còn tưởng rằng lừa dối qua ải, cái này Cửu Dương Thánh Tử không có đem hắn nhận ra. Nhưng mà, hết thảy đều như cũ tại đối phương trưởng khống ở trong. Đinh. Ngươi kích thích Sở Huyền, lệnh Sở Huyền khí thổ huyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Huyền khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Sở Huyền cuồng nộ không thôi, tiếp lấy hắn chịu đựng vết thương trên người đau, cười gằn nói, như vậy thì có tác dụng gì, Cửu Dương. Mặc dù không biết, lần này người thắng là ta. Ta đã thức tỉnh hoang cổ thánh thể. Đây là 3.000 thánh thể xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại. Hôm nay, ngươi không giết chết được ta, ngày khác, chờ ta trưởng thành, giết ngươi như sâu kiến. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Trên thực tế, ta đối ngươi hoang cổ thánh thể cũng cảm thấy rất hứng thú, ngươi không có khiến ta thất vọng. Cái gì? Có ý tứ gì? Sở Huyền một sững sờ, không rõ Cửu Dương Thánh Tử vì cái gì nói lời nói này. Tôn Thiên ngẩng đầu, thản nhiên nói ghê tuyết đầu mùa thánh sứ, dùng lĩnh vực của ngươi. Là, thánh tử. Mộc Sơ Tuyết gật đầu một cái, tiếp đó giơ tay lên, tiếp lấy một cổ lĩnh vực khí tức, từ Mộc Sơ Tuyết trên thân khuếch tán ra. Đem toàn bộ giao trì thánh địa quảng trường vây quanh trong đó. Lĩnh vực ở trong, chỉ có Mộc Sơ Tuyết, Tôn Thiên, Sở Huyền, cùng với Tôn Thiên Tiên Liễn. Tiên Liễn bên trên, Âu Dương Hải Nguyệt cùng với Âu Dương Nhược Hy, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Sở Huyền. Các nàng cũng không biết Tôn Thiên muốn làm cái gì. Nhưng mà, lấy bọn hắn đối với Tôn Thiên hiểu rõ. Tiếp xuống Sở Huyền, chắc chắn sẽ rất thảm rất thảm. Sở Huyền cũng có một loại cảm giác không ổn, nói ê ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Tôn Thiên không nói gì, đưa tay chỉ hướng Sở Huyền mi tâm. Ông vang một tiếng. Trong cơ thể của Sở Huyền thức tỉnh hoang cổ thánh thể cư nhiên bị một loại quỷ dị pháp tắc sức mạnh dẫn dắt. Tiếp lấy, tại Sở Huyền ánh mắt giật mình phía dưới, một tôn thánh nhân hư ảnh, lần nữa từ Sở Huyền sau lưng hiện ra. Hư ảnh cao tới vạn trượng, đang hiện ra thời điểm, còn có đạo vận cùng tiên âm chảy xuôi. Để cho người ta không nhịn được có một loại quỳ lạy xúc động. Nhưng Tôn Thiên căn bản không có loại này xúc động. Hắn tại Sở Huyền có chút sợ hãi dưới ánh mắt. Tôn Thiên lạnh nhạt nói, "Ngươi chưa từng có thôn phệ qua thánh thể, liền lấy ngươi làm thí nghiệm a." Âm rơi. Tôn Thiên sau lưng nổi lên một tôn hư ảnh, trong hư ảnh thần tính cùng ma tính cùng tồn tại. Tản ra kinh khủng tuyệt luân khí tức. Hư ảnh càng ngày càng cao, đạt đến 3 vạn trượng. So sánh dưới, vậy đại biểu hoang cổ thánh thể hư ảnh, lại giờ khắc này nhỏ bé rất nhiều. Thần cùng ma cùng tồn tại khí tức, từ trên thân Tôn Thiên phát ra mở ra, đem Sở Huyền bao phủ. Trừ cái đó ra, còn có đại biểu pháp tắc sợi tơ, đem Sở Huyền một mực gò bó, không cách nào chuyển động. Tiếp lấy. Tôn Thiên thần ma hư ảnh trước người, trống rỗng xuất hiện ở một cái hắc động. Vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực, từ trong lỗ đen phun ra ngoài. Hấp xả lấy cái kia cao vạn trượng thánh nhân hư ảnh. Tiếp lấy, tại Sở Huyền ánh mắt hoảng sợ phía dưới. Cái kia cao vạn trượng hư ảnh, lại từng điểm bị hắc động thôn phệ. Vô luận Sở Huyền nghĩ như thế nào đem hư ảnh quay về, đều không dùng. Hắn trơ mắt nhìn chính mình vừa mới thức tỉnh đại biểu hoang cổ thánh thể hư ảnh, bị thôn phệ mà bất lực. Một lát sau, đại biểu cho hoang cổ thánh thể thánh nhân hư ảnh, bị triệt để thôn phệ. Thần ma hư ảnh trong ánh mắt, bắn ra tím bầm tia sáng. Thần ma hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, cũng càng thêm cao lớn. Tôn Thiên khí tức cũng tại bây giờ trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, đinh, ngươi thôn phệ thiên mệnh chi tử hoang cổ thánh thể. Nhân vật phản diện tích phân cộng 200.000. Đinh. Sở Huyền khí vận âm 200. Đinh. Kiểm trắc đến hoang cổ thánh thể chịu gông xiềng gò bó, túc chủ có thể tiêu phí 100 vạn tích phân. Giải khai gông xiềng. Phải chăng giải khai? Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, nói y giải khai. Đinh. Tiêu hao tích phân 100 vạn, giải khai hoang cổ thánh thể gông xiềng thành công. Trước mắt hoang cổ thánh thể, hoàng mỹ bản. Đang cùng túc chủ thánh thể đang dung hợp. Theo tiếng vang lanh lảnh. Tôn Thiên bên ngoài thân, nổi lên 10 đạo nửa hư ảo kim sắc công xiềng, chính là hoang cổ thánh thể giam cầm. Tiếp lấy, tại Sở Huyền ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Đạo thứ nhất kim sắc xiềng xích, vỡ nát. Đạo thứ hai kim sắc xiềng xích vỡ nát. Đạo thứ ba kim sắc xiềng xích vỡ nát. Toàn bộ lĩnh vực chấn động. Cùng phong gào thét. Lôi đình từ trên trời giáng xuống. Tiếp đó trên thân Tôn Thiên đạo thứ tư, đạo thứ năm. Cuối cùng, 10 đạo xiềng xích cùng nhau phá toái. Oanh! Phong vân biến sắc, kinh lôi cuồn cuộn. Càng nhiều thánh nhân hư ảnh từ thương khung nổi lên, lít nha lít nhít, số lượng hơn vạn, nhưng mà mỗi một vị thánh nhân hư ảnh đều vô cùng sợ hãi, hướng về Tôn Thiên cùng với Tôn Thiên chỗ thần ma hư ảnh khấu bái. Mỗi một vị thánh nhân hư ảnh đều run lẩy bẩy. Thấy vậy, Sở Huyền chấn kinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Thiên trong đầu lần nữa vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh. Dung hợp thành công, túc chủ thánh thể nhận được đề thăng. Trước mắt thánh thể vì Hỗn Độn Hoang Cổ Thần Ma Thôn Thiên Thể. Hỗn Độn Hoang Cổ Thần Ma Thôn Thiên Thể, uy lực 3 lần tại Hỗn Độn Thần Ma Thôn Thiên Thể, đồng thời nắm giữ Hoang Cổ Thánh Thể tất cả công năng cùng thuộc tính. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thánh thể thần kỹ, bất diệt kim thân pháp. Bất diệt kim thân pháp, bắt nguồn từ hoang cổ thánh thể, hoàng mỹ bản. Túc chủ có thể bằng vào thánh thể sức mạnh, tu hành này kỹ năng. Tu luyện đến đại thành, túc chủ vạn tà bất xâm, đau thương bất nhập, nhục thân vô địch, tay không có thế xé tiên đế. Ngay cả ngự ức ức nữ nhi không ngã. Thứ 347 chương thánh tử ca ca. Rất im lặng. Từng chuỗi âm thanh vang lên, còn có một cổ tin tức sáp nhập vào Tôn Thiên đại não. Tôn Thiên con mắt bắn ra ánh sáng sáng tỏ. Cái này thánh thể cùng kỹ năng ngưu bức. Hắn cảm giác chính mình muốn vô địch. Sở Huyền thần sắc tuyệt vọng. Từ thức tỉnh tuyệt thế thánh thể đến thánh thể bị tước đoạt, vẻn vẹn kéo dài mấy phút. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, hắn trực tiếp từ thiên đường đến địa ngục. Tôn Thiên thu hồi dị tượng thánh thể. Lại nhìn phía Sở Huyền đạo e Sở Huyền, xem ra ngươi đã tuyệt vọng. Sở Huyền toàn thân chấn động, tiếp lấy dữ tợn, nói y không, ta sẽ không tuyệt vọng, Cửu Dương, dù là ngươi chiếm ta thánh thể thì thế nào? Chỉ cần ta Sở Huyền sống sót, nhất định gọi ngươi chết không yên lành. Phải không? Tôn Thiên khóe miệng nhất lên một vòng cười lạnh, nâng lên một kiếm. Tùy. A. À. Âm rơi, Sở Huyền hai tay cùng hai chân. Lần nữa bị chặt đánh gãy. Sở Huyền đau đớn kêu to. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại chém ra một kiếm. Sở Huyền đầu người cùng thân thể trong nháy mắt phân ly. Đinh. Ngươi đem Sở Huyền biến thành nhân côn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận âm 30. Đinh. Ngươi lần thứ 7 đánh giết Sở Huyền. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận âm 50. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên một lần nữa về tới tiên liễn phía trên. Âu Dương Nhược Hy cùng Âu Dương Hải Nguyệt đã sớm vì hắn chuẩn bị xong một cái ghế ngọc. Ngay tại tiên liễn kia toa xe ê bên ngoài, Tôn Thiên tại ghế ngọc ngồi xuống. Thánh tử, uống trà. Âu Dương Hải Nguyệt lại hướng Tôn Thiên đưa trà. Tôn Thiên nhận lấy trà, nhìn nàng một cái, ra hiệu Âu Dương Hải Nguyệt ngồi vào trên đùi của hắn. Âu Dương Hải Nguyệt mặt đỏ lên, bất quá nhìn xem thánh tử chủ nhân bộ dáng, liền ngồi xuống. Vì lấy lòng chủ nhân, còn giải khai dây thắt lưng. Âu Dương Nhược Hy đối với Tôn Thiên cướp đoạt Sở Huyền thánh thể dáng vẻ rất giật mình. Bất quá, thân là khế ước chi nô, nàng xưa nay sẽ không cho rằng chủ nhân làm sai. Lúc Tôn Thiên hướng nàng vẫy tay, nàng cũng đỏ mặt tại mặt khác Tôn Thiên một cái chân thượng tọa xuống, lại cho hắn uy trong suốt nho. Một Sơ Tuyết đỏ mặt, cũng hâm mộ, cũng nghĩ ngồi vào thánh tử trên đùi. Bất quá, nàng vẫn như cũ khống chế lĩnh vực. Thời gian trôi qua. Sau một ngày, Sở Huyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chia năm xẻ bảy thân thể, tản ra tinh huy tầm thường tia sáng. Ngay sau đó, Sở Huyền thân thể gây dựng lại, tiếp đó chậm rãi tỉnh lại. Đáng chết. Sở Huyền mắng một câu, trong lòng phẫn nộ mà nổi nóng. Nhưng mà, khi nhìn đến trên chung quanh cùng với tiên liễn cảnh tượng lúc, hắn thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Giống như hóa thành hút, trên mặt đã lộ ra thần tình thống khổ. Bây giờ, Âu Dương gia hai tỷ muội đã không có lại ngồi ở trên thân Tôn Thiên, mà là cùng một chỗ quỳ ở trước mặt hắn. Tôn Thiên nhẹ vỗ về Âu Dương Nhược Hy đầu, nhìn Sở Huyền một mắt, hai ngón khép lại chém ra từng đạo kiếm khí. Suy suy. Sở Huyền hai tay hai chân lần nữa bị chặt đánh gãy. Tiếp lấy suy một tiếng, Sở Huyền đầu bay ra ngoài. Đinh. Ngươi đem Sở Huyền chẻ thành nhân côn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận âm 30. Đinh. Ngươi lần thứ 8 giết chết Sở Huyền. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận âm 50. Sở Huyền trọng sinh chi pháp, tổng cộng 9 đầu mệnh. Tại lần thứ 8 sau khi chết đi, nội tâm của hắn tuyệt vọng. Cũng tại lúc này, tinh quang rực rỡ cửu thiên tinh thần đồ xuất hiện lần nữa, lệnh Sở Huyền thân thể nhanh chóng gây dựng lại. Nhưng mà trọng tổ chỉ có Sở Huyền đầu cùng tứ chi. Bị Tôn Thiên thiêu hủy khôn, cũng lại không có. Một lát sau, mang theo Sở Huyền xé rách lĩnh vực một Sơ Tuyết, hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy gì nữa. Lại chạy. Một Sơ Tuyết không thể tin, cho là nàng lĩnh vực có thể ngăn cản Sở Huyền đào thoát. Tôn Thiên thản nhiên nói y trong dự liệu, nhưng lần tiếp theo, hắn không trốn thoát. Ân. Một Sơ Tuyết cực đầu, không biết thánh tử vì cái gì nói như vậy, nhưng mà nàng tin tưởng thánh tử. Tôn Thiên lại để cho Một Sơ Tuyết thu hồi lĩnh vực. Phút chốc, Tôn Thiên ngồi ở trên tiên liễn bóng người, lại xuất hiện ở giao trì thánh địa quảng trường trên không. Thánh tử đại nhân. Thánh chủ Nam Cung Cầm Âm, thánh nữ Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Uyển Nhi. Cùng với từng vị dung mạo xinh đẹp giao trì thánh địa trưởng lão, nguyên bản một mực chờ ở lĩnh vực bên ngoài, bây giờ cùng một chỗ hướng Tôn Thiên phương hướng mà đến. Thánh tử, cái kia phản đồ chết phải không? Thánh chủ Nam Cung Cầm Âm môi đỏ khẽ mở, dùng thanh âm dịu dàng đáng yêu mở miệng. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ghê cái kia phản đồ nắm giữ trọng sinh chi pháp, không có dễ dàng chết như vậy. Bất quá, lần tiếp theo tìm lại được hắn, chắc chắn phải chết. Nghe vậy, Nam Cung Cầm Âm cùng với từng vị các trưởng lão giật mình. Cái chi phản đồ vậy mà có thế chạy. Giao trì thánh chủ Nam Cung Cầm Âm lập tức, nói ê thánh tử, thuộc hạ này liền phái người, đi đuổi bắt cái chi phản đồ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y không cần, ta biết được hắn ở đâu. Ân. Nam Cung Cầm Âm lập tức kinh ngạc. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy Tôn Thiên trong tay nhiều một vật, tản ra tiên quang, chậm rãi bay lên, đầy đầu chỉ hướng một cái phương hướng. là lĩnh vực miền Nam phương hướng. Nhìn xem cái hướng kia, Tung Thiên trên mặt đã lộ ra nụ cười. Nắm giữ tiềm ảnh tiên tung Tung Thiên, căn bản không có khả năng bị Sở Huyền chạy trốn. Hắn biết được Sở Huyền phương hướng bỏ chạy, nhưng mà không có lập tức đuổi theo. Bởi vì trong cái này giao trì thánh địa này, còn có hắn chuyện muốn làm. Cùng giao trì thánh chủ cùng ba vị thánh nữ có liên quan. Nhìn một chút hệ thống biểu hiện Sở Huyền 950 khí vận, Tung Thiên trên mặt lộ ra cười. Lúc ba ngày, Tung Thiên đón nhận giao trì thánh chủ mở tiệc chiêu đãi. Lúc buổi tối, hắn đem tam bào thai thánh nữ, gọi vào gian phòng của mình. Thánh tử đại nhân, gọi chúng ta chuyện gì? Thánh nữ Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi cùng một chỗ bước vào Tung Thiên gian phòng lúc, khuôn mặt rất đỏ. Bởi vì, bên cạnh hắn, tổng cộng 5 vị dung mạo tuyệt sắc nữ tử, trong đó 2 người, vẫn là một đôi song bào thai. Bây giờ, 5 người ở trong, 3 người 2 trước 1 sau đấm bóp cho hắn. Ngoài ra một đôi song bào thai, đều ngồi ở trên hắn hai cái đùi, thay phiên cho hắn ăn nho. Cái này một đôi sinh đôi tỷ muội dung mạo tuyệt mỹ, cùng các nàng ba vị thánh nữ so sánh, hơi có không đủ, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Tung Thiên mỉm cười, nhìn phía ba vị thánh nữ, nói e không cần khách khí như vậy, về sau liền xưng hô ta thánh tử ca ca tốt. Ba vị thánh nữ nhãn tình sáng lên, nói có thật không? Chúng ta có thể như vậy xưng hô ngài sao? Đương nhiên có thể. Tung Thiên mỉm cười, để cho ba vị thánh nữ thụ sủng nhược kinh. Tiếp lấy, Tung Thiên lại rơi vào ba vị kiều sở động lòng người thánh nữ trên thân, nói ờ ngồi đi, bồi ta uống sẻ rượu. Ân, thánh tử ca ca, thế nhưng là nhân gia không hẳn sẽ uống rượu. Ba vị thánh nữ mặt đỏ lên, trăm miệng một lời. Tung Thiên nói y không sao, uống chút là được. Ân, thánh tử ca ca. Ba vị thánh nữ tại trước mặt Tung Thiên ngồi xuống, ánh mắt lại len lén nhìn phía Tung Thiên. Khoảng cách gần tiếp xúc, các nàng phát hiện, thánh tử chẳng những soái, còn bình dị gần gũi. Trên mặt hắn cái kia ấm áp cười, giống như nắm giữ ma lực, để các nàng nhìn một hồi, liền tim phanh phanh nhảy loạn. Thứ 348 chương rượu không say lòng người. Ba vị thánh nữ tử lực thật sự không được tốt lắm, không đến bao lâu, liền khuôn mặt ửng đỏ, thở hồng hộc. Đặc biệt là Im Dung A, tử lực kém cỏi nhất. Vẹn vẹn hai chén linh nhưỡng xuống đi, liền không có bao nhiêu khí lực. Dù là Tung Thiên tiến lên, đem nàng ôm vào trong ngực, cũng chưa từng có nhiều giải dụa, liền tựa vào trên người hắn. Thấy vậy, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi khuôn mặt đỏ bừng, tim cũng phanh phanh nhảy loạn. Tung Thiên khẽ vuốt Im Dung A mặt non nớt, nói ghê ba vị thánh nữ muội muội, hôm nay gọi các ngươi tới, kỳ thực là có một cái chuyện quan trọng muốn hỏi. Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi nói khẽ, ghê thánh tử ca ca, chuyện gì? Tung Thiên cười nói, ghê ba vị thánh nữ muội muội quốc sắc thiên hương, bản thánh tử nhìn rất vui. Không biết ba vị thánh nữ muội muội có nguyện ý hay không, cùng bản thánh tử cùng một chỗ. A. À. Lâm Thi Họa cùng Lâm Nguyễn Nhi lập tức duyên dáng kêu to, khuôn mặt nhao nhao đỏ bừng. Im Dung A tựa ở trong ngực Tung Thiên, thân thể đều mềm nhũn. Lâm Nguyễn Nhi trong lòng ngượng ngùng, lo được lo mất nói, ghê thánh tử ca ca nói cùng một chỗ, là có ý gì? Tung Thiên nở nụ cười, nhìn phía Lâm Nguyễn Nhi, nói e chính là mặt chữ ý tứ, trước tiên làm bạn gái, bồi ta cùng một chỗ hai ngày nghỉ, về sau làm ta đạo lữ. Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi thân thể mềm mại rung lên. Thánh tử ca ca nói, lại chính là ý này. Tung Thiên kinh ngạc, nói ghê các ngươi thế nào, không muốn sao? Ba vị thánh nữ ngựa ngùng vạn phần, ánh mắt ẩn tình, trăm miệng một lời ghê thánh tử ca ca, nhân gia nguyện ý. Lâm Thi Họa e thẹn nói ghê thánh tử ca ca, chuyện lớn như vậy, nhân gia có phải hay không muốn nói cho sư tôn? Tung Thiên cười nói y không có việc gì. Ta sẽ cùng nàng nói. Nếu như các ngươi nguyện ý, hôm nay bắt đầu chính là bản thánh tử người. Ân, thánh tử ca ca. Chúng ta nguyện ý. Ba vị thánh nữ trăm miệng một lời, ngượng ngùng không thôi. Kỳ thực, Tung Thiên tới một ngày kia, các nàng liền bị hấp dẫn, trong lòng có yêu thích tình cảm. Chỉ là xem như nữ tử thận trọng, ngượng ngùng nói ra. Dù là, thánh chủ cũng nói xa nói gần cùng các nàng nói, nắm chặt cơ hội cùng Cửu Dương thánh tử bồi dưỡng cảm tình, cũng không có đem trong lòng chuyện nói ra. Lâm Thi Họa đỏ mặt, nói, ghê thánh tử ca ca, ngươi ưa thích nghe hát tử sao? nhân gia cho ngươi đánh đàn a. Tôn Thiên cười nói, ý có thể, Thi Họa, đàn một bản khúc cho ta nghe nghe. Ân. Lâm Thi Họa gật đầu một cái, lấy ra một cái đàn. Lâm Thi Họa mặc dù hơi túy, nhưng cầm kỹ cao siêu, theo ngón tay ngọc kích thích dây đàn, lập tức một bài duyên dáng khúc chảy ra. Tôn Thiên nghe dễ nghe khúc, vừa nhìn về phía trong ngực Im Dung A. Nhìn xem nàng hơi say động lòng người bộ dáng, nhân vật phản diện thánh tử không chút khách khí, hướng về phía nàng mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn một cái đi. Thánh tử ca ca, ngô. Đinh. Người cướp lấy Im Dung A nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở huyền khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cười. Đây chính là hắn không có thứ trong lúc nhất thời, đuổi theo sở huyền nguyên do. Im Dung A bị hôn chóng mặt. Tại Tôn Thiên miệng rời đi nàng môi đỏ, một hồi lâu, mới tỉnh lại. Tiếp lấy, nàng nhẹ giọng hướng Tôn Thiên nói, ệ thánh tử ca ca, bây giờ người ta chính là của ngươi người sao? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ê đương nhiên, Duẩn Nhi. Cùng bản thánh tử hôm qua, chính là bản thánh tử người. Ân, thánh tử ca ca. Im Dung A lập tức vui vẻ không thôi, nhìn một chút Tôn Thiên, e thẹn nói, ê thánh tử ca ca. Cái gì? Tôn Thiên hỏi. Im Dung A nói, ê có thể hay không lại để cho Duẩn Nhi hôn một cái. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, cười nói, ê đương nhiên có thể. Im Dung A ơ ngô. Hôn xong Im Dung A, Tôn Thiên lại đem Lâm Nguyễn Nhi kéo tới. Đinh. Người cướp lấy Lâm Loan nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở huyền khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, cùng với Tử Yên trên mặt, nhao nhao lộ ra vẻ mặt hâm mộ. So sánh dưới, các nàng chỉ là nô phó của chủ nhân. Mà các nàng lại có thể trở thành thánh tử đạo lữ. Bất quá, các nàng cũng vẻn vẹn hâm mộ mà đã mà không có ghen. Tại trong mắt các nàng, dù là làm thánh tử tôi tớ, cũng là vô cùng hạnh phúc sự tình. Một bài khúc đàn tấu hoàn tất, Lâm Thi Họa đi tới Tôn Thiên trước mặt, đỏ mặt nói, ê thánh tử ca ca, nhân gia đánh như thế nào? Bây giờ, Tôn Thiên trong ngực Im Dung A, cùng với Lâm Nguyễn Nhi đã sớm cái má đỏ hồng. Tôn Thiên mỉm cười, nhìn phía Lâm Thi Họa, nói, ê Thi Họa, ngươi đánh rất tốt. Tới, để cho vi phu hôn một cái. Lâm Thi Họa lập tức đỏ mặt, nói, y ân, thánh tử ca ca. Lâm Thi Họa tại Tôn Thiên bên cạnh ngồi xuống. Tôn Thiên ôm chầm nàng mềm mại eo nhỏ. Ngô. Đinh. Người cướp lấy Lâm Thi Họa nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở huyền khí vận âm 10. Tôn Thiên khóe miệng móc ra lướt qua một cái cười. Cứ như vậy, thực sự là quá vui sướng. Lúc buổi tối, Tôn Thiên đem ba vị thánh nữ lưu tại bên trong phòng của hắn qua đêm. Hoa có thể gãy lúc thẳng cần gãy, chớ chờ hoa rơi khoảng không gãy nhánh. Đối mặt mặt chàng ngắt lấy ba vị thánh nữ, trùng phản diện một cái đều không có ý định buông tha. Đinh. Ngươi. Im Dung A, nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Sở huyền khí vận âm 100. Đinh. Ngươi. Lâm Thi Họa, nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Sở huyền khí vận âm 100. Đinh. Ngươi. Lâm Nguyễn Nhi, nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Sở huyền khí vận âm 100. Liên tiếp hai ngày, Tôn Thiên cũng không có để cho ba vị thánh nữ đi ra ngoài. Ngày thứ ba buổi tối, Tôn Thiên nhìn một chút sở huyền khí vận, còn dư 600. Tôn Thiên mỉm cười, bởi vì nắm giữ chém dứt tuyến quan hệ. Chỉ cần sở huyền khí vận hạ xuống đến 500, Tôn Thiên có thể trực tiếp đem hắn chém dứt, mà sẽ không lần nữa để cho hắn đào tẩu. Theo lý thuyết, thời khắc này sở huyền cách hắn chết, lại chỉ có 100 khí vận. Bên cạnh hắn còn có Âu Dương gia 4 chị em, cùng với thánh nữ sư tỷ Hỏa Linh Nhi, lại muốn cắt giảm 100 khí vận, không cần quá nhẹ nhõm. Ngay tại Tôn Thiên chuẩn bị tiến hạt giống không gian tìm Hỏa Linh Nhi, cầm xuống Hỏa Linh Nhi lúc. Xa xa cao ốc bỗng nhiên vang dội tuyệt vời tiếng đàn. Dưới bóng đêm, tiếng đàn dễ nghe, như nguyệt quang chảy xuôi. Tôn Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một chỗ trên núi cao, đứng thẳng một tòa bạch ngọc đình nghỉ mát. Một bộ áo đỏ thánh chủ Nam Cung Cầm Âm, xếp bằng ở trong lương đình, tại dưới ánh trăng đánh đàn. Nàng dáng người yểu điệu, ba búi tóc đen rủ xuống trên mặt đất, dung mạo vũ mị lại mang theo vài phần ưu sầu. Theo ngón tay ngọc tiếp thích dây đàn, truyền ra sầu triền miên âm thanh. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, lúc này, trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, mặc kệ Nam Cung Cầm Âm, bây giờ tiến hạt giống không gian, cùng Hỏa Linh Nhi vui sướng tu luyện. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tuyển hạng 2, mang theo thánh nữ ba tỷ muội, tiến hạt giống không gian. Cùng các nàng vui sướng tu luyện. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, đi tìm Nam Cung Cầm Âm, tranh thủ đêm nay liền đem Nam Cung Cầm Âm cầm xuống. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Thứ 349 chương thánh chủ ưu sầu. Tôn Thiên kinh ngạc, kỳ thực cái này ba cái tuyển hạng ban thưởng không sai biệt lắm. Cao nhất 1.000.000 tích phân, thấp nhất 5.000 tích phân. So sánh phút chốc, Tôn Thiên làm ra lựa chọn, quyết định đi tìm Nam Cung Cầm Âm. Dù sao, vô luận mang ba vị thánh nữ tiến hạt giống không gian tu luyện, vẫn là đi cùng Hỏa Linh Nhi tu luyện, vì thời cũng có thể đi làm. Nhưng mà, cầm xuống Nam Cung Cầm Âm cơ hội lại không nhiều. Dưới mắt dường như một cái cơ hội tốt. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tích phân, 10.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên mỉm cười. Tiếp lấy, hắn bước ra gian phòng, tiếp đó lăng không bay lên. Hắn tâm niệm khẽ động, một tấm cổ cầm xuất hiện ở trong tay. Đồng thời, hắn khẽ vuốt dây đàn, đàn tấu lên khúc. Là cùng một thủ khúc. Nhưng mà, Tôn Thiên đàn tấu làn điệu ý cảnh, cùng vũ cung tiếng đàn hoàn toàn khác biệt. Không có yêu thương, không có ai oán, chỉ có dương cương cùng lạc quan. Trừ cái đó ra, còn có mấy phần quan tâm, an ủi nhân tâm cảm giác. Theo tiếng đàn truyền bá ra đi. Trong lương đình vũ cung tiếng đàn thân thể khẽ rung lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Thiên. Chỉ thấy, Tôn Thiên nắm giữ thần vương đồng dạng anh tuấn dung mạo, người khoác cửu long tiên bào. Hắn tại dưới ánh trăng đánh đàn, giống như một vị từ trên trời giáng xuống trích tiên. Tuyệt vời tiên âm cũng gọi Nam Cung Cầm Âm tâm thần rạo rực, tâm linh chập chờn, vũ mị khuôn mặt hơi đỏ lên. Nam Cung Cầm Âm trắng như tuyết mảnh chỉ nhẹ nhàng dừng lại, tiếp lấy ưu thương làn điệu xảy ra thay đổi, dần dần trở nên nhu tình như nước. Cùng Tôn Thiên tiếng đàn phụ họa cùng một chỗ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiếng đàn như nước, ở dưới ánh trăng yên tĩnh chảy xuôi. Tôn Thiên bóng người cũng càng bay càng gần. Tôn Thiên dương cương làn điệu cũng càng ngày càng nhu hòa. Hai người hợp tấu lấy, êm tai làn điệu giống như một đôi tình nhân, tại dưới ánh trăng tựa nhau gắn bó, lẫn nhau thuật tâm sự, lại lẫn nhau triền miên. Phút chốc. Tiếng đàn dần dần đến, Tôn Thiên bóng người cũng bay xuống ở đình nghỉ mát ở trong. Tôn Thiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy được thánh chủ Nam Cung Cầm Âm ánh mắt liễm diễm, vũ mị trên mặt mang theo ngượng ngùng mà động người thần sắc. Nam Cung Cầm Âm chạm tới ánh mắt Tôn Thiên, khuôn mặt vừa đỏ thêm vài phần, khẽ mở gợi cả môi son, nói khẽ ra tiếng đàn quấy rầy thánh tử điện hạ rồi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra tiên âm như thế, nhân gian hiếm thấy mấy lần ngửi, lại như thế nào nhiễu. Bản thánh tử rất ưa thích, cùng Nam Cung thánh chủ phối hợp cũng tương đương thoải mái. Nam Cung Cầm Âm tim khẽ rung, đỏ mặt nói ghê cảm tạ thánh tử điện hạ tán thành. Thánh tử điện hạ mời ngồi. Ân. Tôn Thiên cũng không khách khí, thoải mái tại trước mặt Nam Cung Cầm Âm ngồi xuống. Nam Cung Cầm Âm chủ động vì Tôn Thiên pha trà. Tôn Thiên tiếp nhận chén trà lúc, ghê không cẩn thận ê chạm đến Nam Cung Cầm Âm ngón tay ngọc. Lập tức Nam Cung Cầm Âm thân thể khẽ rung, vội vàng rút tay trở về, lông mi thật dài cũng theo đó rung lên, động lòng người đôi mắt liếc Tôn Thiên một cái. Tất cả đều là ý xấu hổ. Thấy vậy, Tôn Thiên vui lên, lại nhìn phía Nam Cung Cầm Âm vũ mị khuôn mặt. Nàng thân thể yểu điệu, trên người quần áo nhu hòa, mỹ diệu dáng người trước sau lồi lõm, tuyệt thế thuần âm thể chất, làm nàng tản ra vô tận mị lực. Nam Cung Cầm Âm bị nhìn trong lòng phanh phanh nhảy, đổi chủ đề, nói ê thánh tử, hai ngày này tại giao trì ở có thế thoải mái dễ chịu. Tôn Thiên mỉm cười, nói ghê có ba vị thánh nữ làm bạn. Rất thoải mái dễ chịu, giống như ở nhà. Vậy thì tốt rồi. Nam Cung Cầm Âm gật đầu, chỉ là thần sắc lại lần nữa biến ưu sầu. Tôn Thiên kinh ngạc nói, ghê Nam Cung Thánh Chủ, vì cái gì ưu sầu? Nam Cung Cầm Âm che giấu, nói: "Kệ thánh tử, thuộc hạ nào có ưu sầu?" Tôn Thiên lần nữa kinh ngạc, nhìn một chút Nam Cung Cầm Âm bộ dáng, lại cười hỏi: "Kệ cái kia Nam Cung thánh chủ thế nhưng là có người trong lòng?" Nam Cung thánh tâm bên trong rung lên, vụng trộm liếc Tôn Thiên một cái, cũng không dám thừa nhận nói: "Kệ Nam Cung một thân một mình, tu luyện ngàn năm, chưa bao giờ có người trong lòng." Tôn Thiên lắc đầu cười nói: "Kệ không có người trong lòng, như thế nào lại ưu sầu? Chẳng lẽ là..." "Chẳng lẽ cái gì?" Nam Cung Cầm Âm hỏi đạo. Tôn Thiên cười nói: "Ê, chẳng lẽ là vừa mới thích ai, nhưng lại không biết như thế nào tỏ tình, cho nên ưu sầu." "A." À. Nam Cung Cầm Âm bỗng nhiên đỏ mặt, cư nhiên bị Tôn Thiên xem thấu. "Thánh tử điện hạ, ngươi sao lại biết?" Tôn Thiên mỉm cười, nói: "Ê, ta đoán." Nam Cung Cầm Âm lập tức kinh ngạc. Tôn Thiên uống trà, nâng chén trà, vừa cười nói: "Ê, thánh chủ, để cho ta đoán một chút thánh chủ người yêu thích là ai?" "Có thể sao?" Nam Cung Cầm Âm đỏ mặt nói: "Ê điện hạ, ngài đoán sao?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê tại hạ không nhất định đoán. Bất quá thánh chủ tâm sự, tại hạ nguyện ý đoán bên trên vừa đoán. Nếu đoán sai, mong thánh chủ thứ lỗi." "Ân." Nam Cung Cầm Âm nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù đoán sai, nàng cũng sẽ không trách hắn. Nàng như thế nào cam lòng trách hắn? Có thế nhìn như vậy hắn, liền tốt thỏa mãn. Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê thánh chủ trong lòng người, quyền cao chức trọng, mạo như trích tiên hạ phàm." Nam Cung Cầm Âm nhìn xem Tôn Thiên, khuôn mặt ửng đỏ, nói khẽ: "Ê ân." Tôn Thiên lại nói: "Ê thánh chủ trong lòng người, chính là cùng thế hệ vô địch, không người có thể địch." Nam Cung Cầm Âm mặt đỏ lên, ẩn ý đưa tình, nói: "Y ân." Tôn Thiên lại nói: "Ê thánh chủ trong lòng người, họ Tôn, tên Thiên. Tên đầy đủ Tôn Thiên." "A, thánh tử." Nam Cung Cầm Âm rung lên trong lòng, không nghĩ tới Tôn Thiên nói trực tiếp như vậy đi ra. Ngay sau đó, lòng của nàng trở nên vô cùng ngượng ngùng đứng lên. Giống như thầm mến thiếu nữ, còn chưa kịp thổ lộ, liền bị trong lòng người biết được tâm sự. Nàng cũng thấp thỏm, cũng không biết trong lòng người sẽ ý kiến gì chính mình. Sợ hắn xem nhẹ chính mình. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ê ta đoán, nhìn thánh chủ bộ dáng, ta đã đoán đúng." "Ân." Nam Cung Cầm Âm bỗng nhiên trở nên vô cùng xấu hổ, nói tiếp: "Ê thánh tử, là thuộc hạ sai. Thánh tử chính là Vạn Kim Chi Khu, thuộc hạ không xứng với thánh tử, thuộc hạ không nên." Tôn Thiên lắc đầu, ngăn trở Nam Cung Cầm Âm nói tiếp. Hắn lại đứng lên, đi tới bên người Nam Cung Cầm Âm ngồi xuống. Tiếp lấy, hắn đưa ra đại thủ, cầm Nam Cung Cầm Âm lạnh như băng tay, gọi Nam Cung Cầm Âm thân thể rung lên. Nam Cung Cầm Âm giật giật tay, lại không có rút thành công. Chỉ có thể mặc cho Tôn Thiên, đem chính mình nhu di giữ tại ở trong tay. Bây giờ, cao cao tại thượng Nam Cung Thánh Chủ, giống như thiếu nữ mới biết yêu, vô cùng ngượng ngùng, trán đều thấp đến trên ngực. Tôn Thiên ánh mắt cũng xuống ý thức nhìn về phía Nam Cung Cầm Âm. Không hổ là giao trì Thánh Chủ, 36 mã dáng người, không có chút nào lượng nước. Tiếp lấy, hắn cười nói: "Ghế tiếng đàn, chuyện cảm tình, nào có phối hợp không xứng với được. Bản thánh tử trong lòng có một phen, không biết Nam Cung Thánh Chủ có nguyện ý hay không nghe." Nam Cung Cầm Âm cúi đầu: "Ghế thánh tử, mời nói." Tôn Thiên cười nói: "Ghế từ nhìn thấy Nam Cung Thánh Chủ một khắc kia trở đi, bản thánh tử liền bị Nam Cung Thánh Chủ hấp dẫn. Dù là bây giờ, bản thánh tử cũng nghĩ đem Nam Cung Thánh Nữ biến thành bản thánh tử hình dạng." Giao trì thánh chủ Nam Cung Cầm Âm tiên tâm chấn động, thân thể mềm mại loạn chiến, thánh tử lại trực tiếp như vậy. Nhưng mà, nàng lại cũng có chút khát vọng. Nam Cung Cầm Âm có chút động tình, vũ mị khuôn mặt trở nên đỏ hơn, liếc Tôn Thiên một cái, sẵn giọng: "Ê thánh tử, ngươi, ngươi nguyên lai cũng ưa thích tiếng đàn sao?" Thứ 350 chương ngày tốt cảnh đẹp. Tôn Thiên mỉm cười, vuốt vuốt Nam Cung Cầm Âm tay, nói: "Ê không tệ, Nam Cung Thánh Chủ, kỳ thực ta cũng thích ngươi. Tất nhiên chúng ta lẫn nhau ưa thích, cũng không cần che giấu tâm ý, cũng không cần ưu sầu. Ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta hẳn là trân quý lập tức." Nói xong, Tôn Thiên đại thủ ôm chầm Nam Cung Cầm Âm eo nhỏ, đem nàng ôm chầm trong ngực, lại hướng Nam Cung Cầm Âm tự thân đi. "Thánh tử." "Ngô." Nam Cung Cầm Âm bị hôn chính. Nàng thân thể mềm mại khẽ rung lên, nhìn xem Tôn Thiên Anh tuấn như thần vương tầm thường khuôn mặt, tiếp đó nhắm mắt lại, cùng mến yêu thánh tử hôn lên. Đinh. Ngươi cướp lấy Nam Cung Cầm Âm nụ hôn đầu tiên, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Sở huyền khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên khóe miệng nhất lên một vòng cười. Thánh chủ Nam Cung Cầm Âm nụ hôn đầu tiên lại bảo lưu lấy. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra, nàng so với mình nghĩ còn băng thanh ngọc khiết. Tôn Thiên đưa tay ra, tiếp tục phát khởi thế công. Nam Cung Cầm Âm lại nghĩ tới điều gì, vội vàng đè xuống Tôn Thiên tay, khẩn trương nói, ê thánh tử, không thể dạng này. Ta thế nhưng là, Uyển Nhi các nàng sư tôn. Tôn Thiên bá đạo đem Nam Cung Cầm Âm tay dời, lập tức cười nói, ghé cái kia có như thế nào, Nam Cung thánh chủ. Ta muốn các ngươi sư đồ bốn người, cùng một chỗ làm nữ nhân ta. A, thánh tử. Nam Cung Cầm Âm kinh hô, lại bị Tôn Thiên bổ nhào. Tự hiểu ê tai kiếp khó thoát ê giao trì thánh chủ, nhắm mắt lại. Nàng một bên thi triển lĩnh vực, không khiến người ta nhìn thấy, tiếp đó nhiệt tình đáp lại. Đinh. Ngươi. Nam Cung Cầm Âm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở huyền khí vận âm 100. Đinh. Nhắc nhở, trước mắt sở huyền khí vận ít hơn so với 500. Túc chủ có thế nhất kích tất sát. Sau một ngày, Tôn Thiên khống chế tiên liễn rời đi. Hậu phương là giao trì thánh địa cung tiễn đám người. Nhìn xem rời đi tiên liễn, giao trì thánh chủ Nam Cung Cầm Âm tựa như đang nằm mơ. Ngay tại hôm qua, nàng vậy mà đem trong sạch thân thể, hiến tặng cho thánh tử. Bất quá, nàng không hối hận. Tại Nam Cung Cầm Âm xem ra, hết thảy đều là đáng giá. Chỉ là, nàng vạn phần không muốn. Không biết thánh tử chuyến đi này, lúc nào có thể lại đến giao trì thánh địa. Tiên liễn phi hành trên không trung, tại giao trì thánh địa biến mất ở trong tầm mắt sau. Tôn Thiên lần nữa mở ra chở dùng. Hắn để cho Phượng Rã Rít cùng một sơ tiết cùng một chỗ khống chế tiên liễn. Tiếp đó, hắn cùng Im Dung A, Lâm Thi Họa, cùng với Lâm Uyển Nhi ba vị thánh nữ, vui sướng tại trong tiên liễn chơi đùa. Trùng phản diện mượn cớ nói mang ba vị thánh nữ đi lịch luyện, nhưng mà kỳ thực là vì lòng ham chiếm hữu. Vô luận Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Uyển Nhi tam nữ, cũng là hoàng mỹ thuần âm thánh thể. Dựa theo Nam Cung Cầm Âm thuyết pháp, các nàng chỉ kém một bước, liền có thể tấn thăng giống như nàng tuyệt thế thuần âm thể. Dạng này là thể chất, vẻn vẹn lần một lần hai, trùng phản diện có thể hưởng không đủ. Mặt khác, nếu không phải Nam Cung Cầm Âm muốn tọa trấn giao trì, hắn sẽ đem Nam Cung Cầm Âm cũng mang lên. Tiên liễn thời gian qua hai canh giờ. Thánh nữ Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Uyển Nhi đều thở hồng hộc. Trùng phản diện vẫn còn không có tận hứng, vỗ vỗ ba vị thánh nữ thân thể mềm mại nói, Ê Dũng Nhi, Thi Họa, Uyển Nhi, chúng ta đổi chỗ khác tu luyện. Thánh tử ca ca, là địa phương nào? Ba vị thánh nữ trăm miệng một lời, khuôn mặt đỏ bừng. Tôn Thiên mỉm cười, ở đi thì biết. Tâm niệm khẽ động, Tôn Thiên mang theo ba vị thánh nữ, trực tiếp tiến vào Cửu Dương Thiên Khuyết. Đinh. Ngươi. Im Dung A. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi. Lâm Thi Họa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi. Lâm Uyển Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở huyền khí vận âm 10. Sở huyền khí vận âm 10. Sở huyền khí vận âm 10. 10 ngày sau, Tôn Thiên mang theo thân thể yếu đuối vô lực ba vị thánh nữ, bước ra Cửu Dương Thiên Khuyết. Cửu Thiên Thiên Khuyết bên ngoài, đứng Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Bạch Tiểu Đồn, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Tự Yên, Cố Thanh Ảnh, Diệp Khuynh Tư. Cùng với chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, đường chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Giảm Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sản, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt. Hoa Mẫu đang có chút khó chịu. Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi mang theo ý cười. Còn lại chúng nữ trên mặt, cũng là vẻ mặt hâm mộ. Triệu Loan Nhi tiến lên, từng cái kéo qua Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi ba vị thánh nữ tay, cười nói, Lệ Duẩn Nhi, Thi Họa, Nguyễn Nhi. Sau này sẽ là người một nhà. Anh. Tại trong 10 ngày này, vô luận là Im Dung A, Lâm Thi Họa, vẫn là Lâm Nguyễn Nhi, đều biết thánh tông ba vị thánh nữ, cũng là các nàng thánh tử nữ nhân của ca ca. Bất quá, bây giờ, cửu huyền thánh nữ Triệu Loan Nhi bộ dáng thân thiết, để các nàng thụ sủng nhược kinh. Im Dung A là trong ba người, lớn nhất tỷ tỷ. Mặt nàng đỏ lên, mở miệng nói y ân, thánh nữ điện hạ. Chúng ta nhất định sẽ phục thị hảo thánh tử ca ca. Triệu Loan Nhi cười nói y không cần gọi thánh nữ điện hạ, bảo ta Loan Nhi tỷ tỷ liền tốt. Anh. Ân, Loan Nhi tỷ tỷ. Ba vị giao trì thánh nữ cùng một chỗ gật đầu, cảm thấy Loan Nhi thánh nữ rất dễ thân cận. Loan Nhi thánh nữ công nhận các nàng, tin tưởng về sau sẽ không có người khó xử các nàng. Bất quá, các nàng vẫn như cũ đỏ mặt, đi tới Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi trước mặt, cho hai vị thánh tông thánh nữ thỉnh an, xưng hô các nàng thánh nữ điện hạ. Thanh xuân động lòng người Hỏa Linh Nhi mặc gợi cảm quần áo, nhoẻn miệng cười, nói e không cần khách khí, các ngươi đều so gọi lớn, kêu ta muội muội tốt. Hoa Mẫu Đan nói e Linh Nhi, vì cái gì để các nàng gọi ngươi muội muội, liền kêu tỷ tỷ. Nói xong, nàng lại hướng Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi cười nói, kêu ta cũng giống vậy, về sau gọi ta là tỷ tỷ. Mặt khác, chúng tỷ muội ở trong, ta lớn nhất, về sau đều phải nghe lời của ta, minh bạch chưa? Là, mẫu đơn tỷ tỷ. Im Dung A, Lâm Nguyễn Nhi, Lâm Thi Họa ngoan ngoãn gật đầu một cái. Hoa Mẫu Đan vừa cười nói, ê mặt khác, cái này có hạt giống không gian quy củ. Chờ sau đó ta và các ngươi nói, các ngươi phải nhớ lao. Ân. Ba vị tỷ muội lần nữa gật đầu, nghe quy củ, không tự chủ được có chút kính sợ. Tôn Thiên buồn cười không thôi, một chút cũng không có ngăn cản ý tứ, tương phản cảm thấy thú vị. Từng có lúc, Hoa Mẫu Đan đều không cho hắn cùng Triệu Loan Nhi hai ngày nghỉ. Nhưng bây giờ, lại chủ động xử lý cho hắn hậu cung. Mặt khác còn dự định dạy các nàng quy củ. Kỳ thực hạt giống trong không gian, cũng không có bao nhiêu quy củ. Đơn giản là lúc nào có thể mặc quần áo, lúc nào không thể mặc quần áo váy, cùng với lúc nào mặc cái gì dạng quần áo. Mà những thứ này, cũng là trùng phản diện vì thỏa mãn chính mình mà lập xuống. Ngoại trừ thu được cảnh đẹp ý vui thị giác hưởng thụ, cũng vì thuận tiện hắn, tùy thời tùy chỗ tu luyện. Đến nỗi lúc tu luyện muốn mặc đủ loại đủ kiểu quần áo. Vô luận là vật dụng hàng ngày, vẫn là không phải vật dụng hàng ngày, trùng phản diện cũng là cái gì cần có đều có. Một cái tích phân một bộ, hoặc 10 cái tích phân một bộ. Mua thật nhiều thật nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.